Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, chương 77 gạch dưới 1, Lạc U Linh nghiêm trọng ăn giấm chua. Nhìn lấy cái kia lẳng lặng canh giữ ở trước mộ Bạch Tửu, Lạc U Linh đột nhiên trong lòng sinh ra một cỗ không giải thích được tâm tình. Lăng Dạ cùng Bạch Tửu trong lúc đó là quan hệ như thế nào? Ngàn năm trước Lăng Dạ cùng Bạch Tửu đã giao thủ, theo lý mà nói không phải là đối thủ quan hệ sao? Vì sao hiện tại Bạch Tửu biết thủ tại chỗ này? Vì sao Lăng Dạ muốn cho Bạch Tửu thủ tại chỗ này? Giờ khắc này, Lạc U Linh đột nhiên có chút không vui. Nàng cũng có thể a, thực lực của nàng cùng Bạch Tửu cơ hồ tương đương. Vì sao Lăng Dạ không tìm chính mình, càng muốn tìm Bạch Tửu? Bạch Tửu cùng Lăng Dạ quan hệ, chẳng lẽ đều so với chính mình cùng Lăng Dạ quan hệ tốt? Mặc dù mình cùng Lăng Dạ dường như chỉ có cửu hận, thế nhưng nếu như Lăng Dạ mở miệng nói, nàng nhưng thật ra là nguyện ý giúp trợ Lăng Dạ. Có thể Lăng Dạ chẳng bao giờ cùng nàng nói qua cái gì. Ở trong mắt Lăng Dạ, dường như mình chính là một ngoại nhân mà thôi. Tuy là hoàn toàn chính xác chính là ngoại nhân, thế nhưng liền Bạch Tửu cũng có thể làm người một nhà, nàng vì sao không thể? Lúc này Lạc U Linh chính là cau mày, thân hình đi tới cái kia trước mộ, đứng ở Bạch Tửu khổng lồ kia kiếm trận phía trước. Tử Vân Tiên Cung cung chủ. Bạch Tửu cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên, lãnh đạm thanh âm vang lên, ngược lại có chút xuất hồ ý liêu. Người dĩ nhiên là đệ một cái đánh cái này 3000 ma đế đại quân chủ ý người. Ta đối với cái này 3000 ma đế không có hứng thú. Lạc U Linh lạnh giọng trả lời. Đang khi nói chuyện ánh mắt nhìn Bạch Tửu. Cái này Bạch Tửu thoạt nhìn lên, rất có khí chất. Tuy là bàn về dung nhan trị gì gì đó, cái này Bạch Tửu so với nàng tự nhiên không bằng. Nhưng Bạch Tửu trên người cái loại này khí chất, cùng nàng ngược lại cũng coi là lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng phong cách. Lăng Dạ cùng cái này Bạch Tửu, đến cùng tính là gì? Không có hứng thú, cái kia ngươi tới nơi này làm gì? Bạch Tửu thản nhiên nói, là hắn để cho ngươi thủ tại chỗ này. Lạc U Linh hỏi, là, Bạch Tửu nhẹ nhàng gõ đầu. Hắn tại sao phải nhường ngươi thủ tại chỗ này? Lạc U Linh thanh âm băng lãnh. Vì sao? Bạch Tửu rất là nghi hoặc. Loại sự tình này, cần vì sao? Ngươi cái này hỏi là vấn đề gì? Đây coi như là một vấn đề sao? Không có vì cái gì. Lúc này Bạch Tửu chính là trả lời. Hắn làm cho ta làm như vậy, ta liền làm như vậy. Ngươi nói rõ ràng, hắn vì sao muốn cho ngươi thủ tại chỗ này? Lạc U Linh cũng là trực tiếp xuất ra kiếm tới. Ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Bạch Tửu có chút buồn bực. Cái này Lạc U Linh, đến cùng là muốn làm gì? Làm sao không giải thích được? Hôm nay ngươi như không nói rõ ràng, liền từ nơi này cách mở. Lạc U Linh trực tiếp lạnh lùng nói. Đối với Lăng Dạ loại này không có tìm nàng ngược lại tìm người khác nữ nhân tới trông coi chính mình vương phái đại quân chuyện này, nàng chỉ là có chút sinh khí. Cái này Bạch Tửu cùng Lăng Dạ là một quan hệ thế nào? Dựa vào cái gì đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho Bạch Tửu? Dựa vào cái gì là giao cho Bạch Tửu mà không phải giao cho nàng? Nếu như là nàng lời nói, khả năng còn có thể tốt hơn trông coi nơi đây. Dù sao Bạch Tửu chỉ là lẻ loi một mình, mà sau lưng nàng còn có toàn bộ Tử Vân Tiên giới. Còn có, nếu như Lăng Dạ để cho nàng đến trông giữ nơi này, tối thiểu, coi như là coi nàng là làm người mình. Thế nhưng Lăng Dạ không có làm như vậy. Cái này liền làm cho Lạc U Linh cảm thấy, ở Lăng Dạ trong lòng, chính mình là không phải còn không bằng Bạch Tửu trọng yếu. Sở dĩ, nàng đương nhiên không vui. Đương nhiên, ăn giấm chua. Không sai, cái này kỳ thực chính là ăn giấm chua. Nghiêm trọng ăn giấm chua. Chỉ bất quá chính cô ta còn chưa phản ứng kịp mà thôi. Bạch Tửu lúc này lại là có chút bối rối. Cái này Lạc U Linh rốt cuộc là muốn làm gì? Đại chiến mới vừa kết thúc trước tiên liền chạy tới nơi này. Còn phát một ít vô danh hỏa. Còn muốn cùng nàng động thủ. Xin lỗi, bị người phó thác, ta sẽ không rời đi nơi đây. Lúc này Bạch Tử Chính là từ tốn nói. Ngược lại, mặc kệ đối phương là mục đích gì, nàng đều biết thủ tại chỗ này. Thẳng đến Lăng Dạ đi ra mới thôi. Vậy đừng trách ta không khách khí. Lạc U Linh nhãn thần lạnh lẽo. Sau một khắc, nắm kiếm trong tay, chính là bay thẳng đến Bạch Tử vung chém mà đi. Đối diện, Bạch Tử cũng là đột nhiên một bà cầm gậy gỗ. Sau đó chính diện nghênh đón. Keng, mũi kiếm va chạm, trong nháy mắt, hai cổ bàng bạc kiếm khí. Ở nơi này ma đế mộ trước, nhộn nhạo mở ra, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cùng thiên hạ đệ nhất kiếm thần. Ở nơi này ma đế mộ trước, chính diện giao thủ, hắn đến cùng, vì sao để cho ngươi thủ tại chỗ này? Lạc U Linh khí tức bạo phát, hướng về phía Bạch Tử Chính là một trận điên cuồng 09 công kích. Bạch Tử hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có toàn lực ngăn cản. Không có vì cái gì chính là không có vì cái gì. Ngươi dựa vào cái gì thủ tại chỗ này? Hắn dựa vào cái gì để cho ngươi để làm loại sự tình này? Lạc U Linh lúc này đang ở nổi nóng. Gia Cát Thanh Thiền liền tính. Gia Cát Thanh Thiền là Lăng Dạ quân sư. Đương nhiên biết Lăng Dạ toàn bộ. Đương nhiên phải tùy thời đi theo Lăng Dạ bên người. Minh Cơ liền càng không cần phải nói. Dù sao Minh Cơ chỉ có một tương tư. Lăng Dạ đối với Minh Cơ cũng không bất luận cái gì tình ý. Thế nhưng cái này Bạch Tử tính là chuyện gì xảy ra? Lăng Dạ cùng Bạch Tử coi như là một quan hệ thế nào? Vì sao loại này chuyện trọng yếu Lăng Dạ phải đóng nâng cho Bạch Tử? Bạch Tử ở Lăng Dạ trong lòng coi như là một địa vị gì? Keng, keng keng, hai người mũi kiếm va chạm. Hai cổ cực thần cảnh mênh mông khí tức từ ma đế mộ tràn ngập mở ra. Ở nơi này toàn bộ vạn giới tinh hải trong lúc đó tràn ngập mở ra. Không có dựa vào cái gì. Đây cũng là ta tự nguyện. Bạch Tử toàn lực ngăn cản Lạc U Linh công kích. Hắn hiện tại rất là mê man a. Cái này Lạc U Linh ngược lại là hướng về phía cái gì tới. Tự nguyện. Ngươi dựa vào cái gì tự nguyện. Lạc U Linh kiếm khí càng là bạo phát. Ngươi là người gì của hắn? Có lẽ, những lời này mới là nàng chân chính muốn hỏi. Bạch Tử là Lăng Dạ người nào? Tại sao phải giúp Lăng Dạ làm loại sự tình này? Lăng Dạ thì tại sao để cho nàng để làm loại sự tình này? Người nào? Bạch Tử trong tay gậy gỗ điên cuồng đón đánh Lạc U Linh vung chém. Nàng tiếp lấy trả lời một câu. Bị hắn để ở trong lòng người. Bằng hữu. Đích thật là để ở trong lòng chứ. Lăng Dạ nói qua, hắn có vô số đối thủ, nhưng có thể bị hắn nhớ cũng không nhiều. Sở dĩ, mình đích xác xem như là bị hắn để ở trong lòng. Bạch Tử lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời trong lòng hung hăng chìm một cái. Bá, kiếm trong tay của nàng, đột nhiên trong lúc đó cắt Bạch Tử ngăn cản. Sau đó, ở Bạch Tử cái kia gò má trắng nõn bên trên, để lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Thực lực của nàng, hoàn toàn chính xác cùng Bạch Tử cơ hồ tương đương. Thế nhưng ở vào thời điểm này, Bạch Tử vẫn chưa sử xuất toàn lực. Bạch Tử cũng nhìn ra được Lạc U Linh chỉ là không giải thích được nổi giận, nhưng cũng không sát khí. Sở dĩ, một cái sơ sẩy, liền bị quẹt làm bị thương một kiếm. Lạc U Linh, ngươi điên rồi. Lúc này Bạch Tử chính là thanh âm lạnh lẽo. Người nữ nhân này đến cùng làm cái gì? Tới thực sự, mình và nàng không thù không oán chứ? Hơn nữa mục đích của nàng cũng không phải cái này ma đế mộ. Vì sao liều mạng như vậy? Chứng kiến Bạch Tử trên mặt cái kia một tia nhàn nhạt vết máu. Lạc U Linh cũng là đột nhiên trong lúc đó phục hồi tinh thần lại. Nàng nhất thời vội vã thu kiếm. Thân hình lui ra phía sau một chút khoảng cách. Xin lỗi. Ta. Chấm ngoặc kép. Trong ánh mắt nàng. Lập tức chính là xông ra một vệt áy náy. Chính mình đang làm cái gì? Tại sao biết cái này sao sinh khí? Vì Lăng Dạ sao? Nghe được Bạch Tử nói nàng là bị Lăng Dạ để ở trong lòng người. Sở dĩ chính mình liền tức giận như vậy sao? Vì sao? Lạc U Linh bình tĩnh lại. Sau đó nàng mới. Chỉ có, phát hiện mình bây giờ hành vi là như thế sai lầm. Cái này tính là cái gì à? Chính mình bởi vì Lăng Dạ mà tức giận. Bởi vì nữ nhân khác cùng Lăng Dạ có quan hệ. Sở dĩ sinh khí. Lăng Dạ coi như cùng nữ nhân khác có cái gì. Lại mắc mớ gì đến chính mình. Tại sao phải sinh loại này vô danh khí? Mình không phải là sớm đã quyết định không nên cùng Lăng Dạ có bất kỳ quan hệ gì rồi hả? Tại sao còn muốn cái này dạng? Thấy Lạc U Linh yên tĩnh xuống phía dưới. Bạch Tử cũng là không lại động thủ. Chỉ là nhàn nhạt hỏi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lạc U Linh ánh mắt nhìn Bạch Tử. Không biết muốn trả lời như thế nào? Nàng vừa rồi muốn làm cái gì? Đương nhiên chính là nghĩ làm rõ ràng Bạch Tử cùng Lăng Dạ là quan hệ như thế nào. Mà Bạch Tử trả lời là, bị hắn để ở trong lòng người. Sở dĩ, Lăng Dạ cùng Bạch Tử trong lúc đó, quả nhiên có quan hệ phải không? Thảo nào chuyện trọng yếu như vậy, Lăng Dạ phải giao cho Bạch Tử để làm. Bởi vì Bạch Tử ở trong lòng hắn rất trọng yếu. Lạc U Linh tâm. Lúc này có chút không giải thích được thất lạc. Quả nhiên Lăng Dạ người như vậy. Bên người căn bản cũng không thiếu nữ nhân. Thậm chí là kiếm thần cái Bạch Tử loại này có thực lực nữ nhân. Sâu sâu hút một khẩu khí. Lạc U Linh đem nội tâm sở hữu tâm tình ép xuống. Mình và Lăng Dạ vốn là không có quan hệ gì. Đối với Lăng Dạ mà nói. Chính mình vốn chính là cái ngoại nhân chứ. Lăng Dạ trong lòng. Cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua nàng chứ. Không phải vậy cũng không biết cái gì sự tình cũng không nói cho nàng biết. Ngươi cũng đã biết. Hắn hiện tại nơi nào? Lạc U Linh chỉ là tiếp lấy nhàn nhạt hỏi. Tuy là. Có lẽ chính mình tại Lăng Dạ trong lòng cũng không địa vị. Mặc dù mình cũng không phải đối với Lăng Dạ sản sinh tình ý. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được quan tâm Lăng Dạ. Coi như là. Vì mình trong bụng hài tử A Hát, nơi nào, hắn không phải đã chết sao? Bạch Tử rất nghi hoặc, vì sao Lạc U Linh nếu như vậy hỏi? Ngươi không biết, Lạc U Linh nhất thời hỏi tiếp, hắn là không phải có cái gì kế hoạch? Ta đương nhiên không biết. Bạch Tử thản nhiên nói, hắn chỉ là để cho ta tại hắn sau khi chết, trợ giúp hắn bảo vệ nơi đây. Hắn đều đã chết, ngươi vì sao còn phải giúp hắn làm những thứ này? Lạc U Linh hỏi tiếp, làm những thứ này còn có ý nghĩa gì? Đây là giữa bằng hữu chuyện, vô luận sinh tử, đều có ý nghĩa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.